Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 9, sau cửa. Nhà ở thành phố giao. Lái xe 40 mấy phút mới đến. Nếu như đặt ở lúc trước, buổi tối đi dò nhà, lòng ta đã sớm nhấc đến cổ họng nhi rồi. Bây giờ ta cũng coi là trải qua bách chiến. Ngay cả ta chính mình cũng không nghĩ tới bây giờ ta lại có thể trở nên trấn định như vậy. Đến địa phương đã là buổi tối gần 10 giờ rồi. Nhà so với ta tưởng tượng lớn hơn một ít. Tổng cộng 3 gian phòng. Một gian phòng chính, 2 gian mái hiên. Cũng không có lão Bắc Kinh cái loại này tứ hợp viện rắn chắc. Toàn thể thiết kế cùng trang sức hoàn toàn đồ cổ phòng chế. Bất quá chỉ là đồ hữu kỳ biểu. Bên trong nhà hay lại là hiện đại phong cách cùng bố trí. Vào sân, ta theo đến Tần Nhất Hằng trước vòng vo một vòng. Đại khái nhìn một chút. Hứa Chuyện Tường ngay ở bên cạnh cũng đi theo đem nhà chi tiết nói một lần. Cuối cùng 3 người chúng ta liền tiến vào phòng chính. Phòng chính thực ra cũng không có bao nhiêu. To coi một cái cũng liền 500 thước vuông. Sửa sang ngược lại là rất sang trọng. Đồ gia dụng đều là gỗ thật, nhìn có chút cổ kính ý tứ. Phòng chính nên tính là 2 phòng ngủ 1 phòng khách kết cấu. Vào cửa là phòng khách, hai tay bên theo thứ tự là 2 gian phòng ngủ. Vào phòng, mở đèn, Tần Nhất Hằng lập tức nhìn 4 phía một lần. Cau mày, cũng không lên tiếng. Ta theo Hứa Chuyện Tường ở bên cạnh với 2 thiếp thân thái giám tựa như, cũng không dám nói lời nào. Hồi lâu, hắn mới quay đầu lại kêu Hứa Chuyện Tường tắt đèn. Sau đó từ trong túi xách nhảy ra khỏi một cái thứ gì. Đồ vật không lớn, hắn lấy ra liền trực tiếp xiết ở trong bàn tay. Ta cũng không có nhìn chân thiết. Tắt đèn sau đó, trong phòng nhất thời đen không thấy 5 ngón tay. Các loại con mắt thích ứng hắc ám. Ta chỉ thấy Tần Nhất Hằng đã tiến tới bên tay phải môn bên cạnh rồi. Lỗ tai dán vào trên cửa không biết nghe cái gì. Ta quay đầu nhìn một chút Hứa Chuyện Tường. Trong bóng tối không thấy rõ hắn biểu tình. Bất quá cảm giác được hắn rất khẩn trương. Ta không khỏi cũng bị hắn mang banh trực chân. Tần Nhất Hằng nghe rất cẩn thận. Một nơi nghe rất lâu sau đó lại đổi được một chỗ khác. Nghe có 5-6 phút. Hắn mới quay người lại kêu Hứa Chuyện Tường mở đèn. Chỉ môn hỏi Hứa Chuyện Tường. Vật này là ngươi treo. Chợt mở một cái đèn. Ánh đèn đong đưa trước mắt ta một mảnh bạch. Ta nhắm lại con mắt chậm một chút. Mở mắt ra sau mới nhìn thấy Tần Nhất Hằng chỉ là trên cửa treo chuỗi dài hồng hột tiêu. Sâu này hồng hột tiêu màu sắc thập phần chính. Nhìn đặc biệt vui mừng. Liền treo ở cánh cửa kia chính trung ương. Hột tiêu chuỗi rất dài. Mắt nhìn thấy liền kéo dài tới trên sàn nhà rồi. Ta nghe thấy Hứa Chuyện Tường, một tiếng. Coi như là thừa nhận. Ta rất buồn bực. Bắc Phương ngược lại là có mua thành chuỗi hồng hột tiêu hoặc là tỏi chưa thói quen. Chỉ là bình thường cũng treo ở phòng bếp hoặc là ngoài trời. Không thấy như vậy tùy ý treo ở phòng khách. Phải nói là vì đồ cái cát lợi, bây giờ cũng không phải ngày lễ ngày Tết a. Nhìn Tần Nhất Hằng ý này, thì ra như vậy quấy nhiễu tiếng cửa vấn đề chính là sâu này hột tiêu. Ta tò mò tiến tới nhìn, hắn không ngăn cản ta, phòng trừng không nguy hiểm gì. Ta buông ra lá gan cẩn thận nhìn mấy lần, phát hiện hột tiêu rất kỳ quái. Từng cái hột tiêu đầu đều bị nhân dùng cây kéo đủ miệng cắt đi. Ta lấy tay bóp một cái. Phát hiện hột tiêu bên trong là không. Hạt tiêu dường như cũng từ cái kia vết cắt bên trong bị móc ra đi. Lần này ta thì càng lẩm bẩm. Đây là ý gì? Thì ra như vậy là thủ công nghệ đồ trang sức. Nhìn cũng không giống a. Ta theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn Tần Nhất Hằng. Muốn hỏi một chút hắn kết quả này có gì huyền cơ. Còn không chờ ta mở miệng. Cái kia bên lại, xách một tiếng. Hỏi Hứa Chuyện Tường, vật này đều là ngươi tự học. Hứa Chuyện Tường gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu. Nói, Những thứ này đều là ta từ chỗ khác nhân nơi đó xem ra. Phải nói học, chỉ có thể coi là học trộm. Nói xong cũng hỏi ngược lại. Vật này không hiểu hiểu. Tần Nhất Hằng nghe hắn hỏi một chút. Ngược lại cười, nói, tác dụng ngược lại là tác dụng. Cái này ở phương thuật bên trong kêu, phán tuổi. Sớm nhất là thời cổ sau khi chiến loạn nhiều năm liên tục. Trong nhà đàn ông bị chộp tới đánh giặc, sinh tử biết trước, người nhà ngay tại trước cửa chính trung ương đóng đinh đinh. Phủ lên một chuỗi, phán tuổi. Ý tứ chính là niên niên tuế tuế đều tại mong đợi người nhà hồi hương. Chiến tranh tính tàn khốc quá rõ ràng, đi đánh giặc nhân không mấy cái có thể sống lại. Vật này cuối cùng cũng liền biến thành chiêu tự người nhà hồn phách hồi hương. Cho thân nhân báo mộng vật kiện, này hột tiêu đầu tiên không thể treo tân. Nói cách khác, năm đó trong đất mọc ra hột tiêu không được. Phải là năm trước lưu lại mới tác dụng. Cắt hột tiêu đầu, kêu mở miệng sau đó, nghe nói phương xa người nhà hồn phách cách ngàn dặm cũng có thể liếc mắt nhìn thấy nhà mình môn. Thậm chí có thể nghe thân nhân kêu, bất quá. Đây đều là mọi người chủ quan suy nghĩ chủ quan mà thôi. Cũng không có mãnh liệt như vậy dùng. Trên đường cách sông cách sơn, thực ra hồn phách đều là không về được. Này nói tỉ mỉ đứng lên, muốn với địa mạch phong thủy có quan hệ rất lớn. Tần Nhất Hằng chỉ hột tiêu nói cho hứa chuyện. Tường, này, phán tuổi, chủ yếu chính là lấy hột tiêu, hai chữ này hài âm, phóng kêu. Không phải là biểu đạt đem hồn phách kéo trở về, gọi trở về ý tứ. Người như vậy chiêu diêu địa treo ở tự phòng ngủ của ra bên trong. Đây không phải là tìm cho mình chuyện sao? Khỏi nói đưa, không mời về mấy cái cũng đã không tệ. Vừa nói, hắn mở lòng bàn tay ra, gọi ta hai nhìn, hắn trong bàn tay là một cái to bằng móng tay cầu. Đen thùi lùi. Bất quá cũng không giống như là phân dê cầu. Hắn nói cho chúng ta biết, đây là hại mục châu, là dùng tân sinh con rơi dưới da mỡ cộng thêm trong mồ nhuyễn bột điều chế. Chuyên môn dùng để nghe những thứ này tà vật. Cái này ở thời cổ sau khi đều là những thứ kia giả thần giả quỷ nhảy đại thần vu y thuật. Nghe nói đem hại mục châu nhét vào tai bên trong là có thể nghe một ít dơ bẩn. Nhất là dùng để phân biệt người khác có hay không bị quỷ nhập vào người. Hoặc là kết quả bị thứ gì trên người rất tác dụng. Tương truyền, thí dụ như một người ở phía trên rồi thân. Chỉ cần dùng hại mục châu dán vào người này sau lưng lắng nghe. Là có thể nghe hay cái bất đồng tần số tiếng tim đập. Nếu như trên người là hồ mị hoặc là xà tiên. Cũng có thể từ nhịp tim tần số chi tiết phân biệt ra được. Bất quá, kia phải là lão luyện mới được. Ta cũng chỉ là ở rất giai đoạn sơ cấp. Hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng tới. Coi như là chiếu miêu họa hổ địa thử một chút. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là chính mình phương pháp có sai lầm. Ngược lại không nghe ra động tĩnh gì. Ta vốn là cũng không dám thở mạnh rồi. Kết quả náo nửa ngày hắn cũng không nghe được cái gì. Ta tiến tới nghe một chút. Quả nhiên không dị thường gì vang động. Muốn không phải là nói có. Cũng là bởi vì cố thể đạo âm thanh tương đối dễ dàng. Phóng đại hai người bọn họ ở trong phòng tiếng bước chân. Trừ lần đó ra, môn bên kia đúng là tĩnh mịch một mảnh. Hứa chuyện tường đối cánh cửa này rất kiêng kỵ. Mới đầu không dám tới. Phòng chừng thấy hai ta biểu tình cũng thoải mái như vậy. Cũng không kềm chế được hiếu kỳ. Đem hột tiêu chuỗi hái được đi xuống. Theo ta đồng thời dán vào trên cửa nghe. Tần Nhất Hằng thấy vậy. Liền đem trong tay hại mục châu đưa cho hứa chuyện tường. Chính mình đứng ở một bên hút thuốc. Cánh cửa này vốn là không lớn. Hứa chuyện tường dán một cái đi lên liền đem ta chen đến một bên rồi. Ta dứt khoát rút lui đến một bên, cũng đốt điếu thuốc nghỉ ngơi, đứng nửa ngày, thắt lưng cũng bắt đầu chua, yên còn không có quất lên hai cái đâu rồi. Hứa Truyện Tường đột nhiên, a, một tiếng, nhân đi theo liền hướng rút lui hai bước. Chỉ Môn há miệng sống chết không nói ra lời. Hắn này nhất kinh nhất xạ, hơi kém không đem ta hù chết. Nhìn hắn biểu tình kia, ta tâm lý ám kêu một tiếng. Ngồi rồi, này mẹ hắn không phải là bị lên thân chứ? Tần Nhất Hằng cũng lấy làm kinh hãi, hỏi liên tiếp hai lần, thế nào? Hứa Chuyện Tường chậm một lúc lâu, rốt cuộc trấn tĩnh lại, có thể trong miệng đích đích cô cô như cũ nói không rõ. Phòng trừng hắn cũng rất bất đắc dĩ, dứt khoát đem Hại Mục Châu móc ra đưa cho ta. Lấy tay chỉ một cái Môn, ý là chính ngươi nghe đi. Trong phòng đèn là sáng, Tần Nhất Hằng ngay ở bên cạnh, ta ngược lại không sợ hãi. Ngược lại hạt châu đến trong tay của ta, ta cô thả lên trước nghe xuống, lỗ tai áp vào trên cửa, ta liền phát hiện có điểm không đúng, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Thật giống như Môn bên kia còn thật có điểm kỳ quái động tĩnh. Cụ thể là cái gì ta cũng không nói lên được, nếu như nhất định phải hình dung lời nói, có điểm giống cực xa địa phương truyền tới tiếng vó ngựa. Rất có tiết tấu, lòng ta bắt đầu phanh phanh nhảy loạn. Cái thanh âm này thật sự là có chút nhỏ, trong lúc nhất thời ta cũng không phân biệt ra được tới. Ta đứng dậy đem địa phương nhường cho Tần Nhất Hằng, hắn nhận lấy hạt châu cũng tiến tới nghe. Ta ở bên cạnh một mực quan sát hắn biểu tình, mới đầu hắn ngược lại là rất bình tĩnh, ta cũng liền an tâm. Đoán chừng hay là chúng ta có chút trông gà hóa quốc rồi. Cũng không chờ ta vui mừng một hồi, hắn chân mày liền bắt đầu nhíu lại, nghiêng mắt nhìn chằm chằm Môn không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn đứng lên, lại dè đặt dùng ngón tay trỏ gõ một cái cánh cửa này. Tay vặn nắm tay muốn đem cửa kéo ra, ta bỗng nhiên cảm giác cái loại này đã lâu cảm giác sợ hãi bắt được ta. Hắn cử động này thật sự là quái thật đấy, đều biết bên trong không người. Hắn này gõ cửa, gõ cho ai nghe còn cần phải nói sao? Ta theo bản năng lui về phía sau rút lui một bước. Vừa vặn đụng vào Hứa Chuyện Tường trên người, quay đầu nhìn hắn, cũng là mặt đầy mồ hôi hột. Tần Nhất Hằng bên kia nghe động tĩnh giống như là vặn ra rồi khóa cửa. Ta rõ ràng nghe một tiếng khóa tâm văng ra. Két cạch, âm thanh. Các loại trong chốc lát, cũng không thấy hắn mở cửa ra. Hắn đưa lưng về phía chúng ta. Ta xem không thấy hắn biểu tình. Liền hơi chút, rời một chút vị trí. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc đang làm gì. Đổi góc độ một nhìn. Ta thì càng buồn bực. Tần Nhất Hằng hình như là muốn đem Môn lôi ra. Rất rõ ràng cả người động tác là phát lực. Nhưng mà Môn lại không thế nào động. Lòng ta nói mụ, trong này dơ bẩn có lớn như vậy bản lĩnh, lại ở bên trong cũng lôi chốt cửa với hắn so tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.